Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 456. Đám người sau lưng không hiểu. Cậu ta đang làm gì? Chẳng lẽ bên trong đầm nước này thật sự còn có yêu quái? Còn nữa, vừa rồi cậu ta lại dùng một chiêu thuật pháp mới. Có thể điều khiển lửa, còn có thể điều khiển nước. Cậu ta là siêu nhân sao? Đoán chừng cậu ta là một vị đại sư thuật pháp cường đại. Đám người thảo luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn về phía Trình Kiêu tràn ngập kính sợ. Tô Lương Tử nhìn qua đầm nước bình tĩnh, cẩn thận đề phòng. Người khác không tin Trình Kiêu, nhưng ông ta cũng sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Trình Kiêu bây giờ trong lòng của Tô Lương Tử, hoàn toàn chính là một sự tồn tại giống như thần. Còn không ra đây, Trình Kiêu bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Thanh âm kia có lực xuyên thấu cường đại, phảng phất một tia sét, trực tiếp nổ vang tại trong đầu mọi người. Thanh âm của anh quanh quẩn trong thung lũng, kéo dài không thôi. Đầm nước rốt cục có động tĩnh, ở giữa mặt nước bắt đầu như được đun sôi rẽ ra hai bên. Bốn con mắt to lớn dựng thẳng nổi lên mặt nước, đi theo là một đầu giao long lớn gấp đôi lộ ra mặt nước. Mà con giao long này lại có hai cái đầu. À, tất cả mọi người bị hù cùng nhau lui lại. Một mặt hoảng sợ nhìn về con giao to lớn kia. Ông trời ơi, đó là cái gì? Nó lại có hai cái đầu. Khuôn mặt Mã Lâm Lâm tái nhợt, cũng là không nhịn được lui về sau một khoảng cách, trốn ở sau một ngọn cây lén lút dò xét. Cái này, trên đời này tại sao có thể có loại quái vật này? Là yêu quái sao? Tại thời đại công nghệ cao này, nhiều người dần dần chuyển rời đến thành phố lớn sinh sống. Truyền thuyết sơn tinh dã quái cũng chậm chậm ít đi, thậm chí có thể lại thêm mấy năm nữa. Mọi người triệt để ném đến sau đầu những chuyện tinh quái quỷ thần. Nhưng cái này cũng không đại biểu bọn chúng liền không tồn tại. Bây giờ tận mắt nhìn đến một con giao long hai đầu. Trong lòng cô chủ điêu ngoa sinh hoạt tại đô thị lớn, rung động không cần nghĩ. Tô Lương Tử giật mình trong lòng. Mặc dù ông ta đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc nhìn thấy con giao long to lớn này, vẫn là rung động cực kỳ. Súc sinh này nhìn đã có dài 9 trượng, đoán chừng sắp được hóa rồng. Trình Kiêu từng nói, 9 trượng hóa rồng, con ác giao hai đầu trước mắt này, cách 9 trượng sợ là còn kém một chút xíu. Nếu như bọn họ tới muộn mấy ngày, hoặc là con ác giao hai đầu ăn đi long tiên quả, như vậy nó liền đã hóa thân thành rồng, bay khắp cửu thiên. Trình Kiêu lẳng lặng nhìn ác giao hai đầu này, thản nhiên nói, không. Nó đã có thể hóa rồng, nhưng là nó đang chờ. Cách chương.